Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 91, góc truyện audio.com. Giọng nói của Arthur đều truyền đến, rất bình tĩnh, thật nhẹ nhàng. Anh cẩn thận giải thích từng chút một, chỉ sợ sẽ làm Hướng Thanh Lam hiểu nhầm thêm điều gì. Anh muốn nói với Lam, anh không cố tình quên đi hạnh phúc của bọn họ, anh gặp phải tai nạn xe trên đường đến tìm cô, mà chiếc xe kia, vừa vặn là xe hoa của Tô Chiết Thác. Đối với Tiểu Lam, đơn giản là vì muốn tìm một kẻ thế thân. Đối với Y Nhược, hoàn toàn là vì một chiếc vòng cổ. Anh tin rằng người có chiếc vòng ấy nhất định là cô, nhưng dù có như vậy, anh cũng chưa từng liều lĩnh vượt quá giới hạn. Lam, anh chưa từng đụng vào bọn họ. Hãy tin anh lần này, được chứ? Arthur rụt rè gác cằm lên đầu vai của Hướng Thanh Lam, thật lâu sau vẫn chưa thấy cô phản ứng lại, nhất thời trong lòng vui mừng nhộn nhạo. Nghiêng mặt len lén nhìn sang, chỉ thấy cô hơi hơi hé miệng, thật nhẹ, một chữ duy nhất thôi, được. Móc lửng, hai người yên lặng tựa vào nhau, bàn tay nắm chặt bàn tay, mà trong lòng cũng nảy nở một thứ cảm xúc vô cùng vi diệu. Giống như vừa tìm được món đồ biến mất lâu ngày, bản thân cũng không hẳn là cảm thấy mừng như điên, chỉ là thật may mắn, tìm lại được rồi, nhất định sẽ cẩn thận quý trọng, không bao giờ nữa sơ ý buông tay. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nữa, em ngủ một lát đi, mọi chuyện đã có anh lo. Arthur vụng về phá vỡ bầu không khí có chút ngượng ngùng. Anh biết Lam đã tin lời anh nói, nhưng dường như nét mặt của cô vẫn không được tự nhiên. Cũng phải thôi, tuy bây giờ anh vẫn là Thanh, nhưng cũng đâu còn là người nam nhân đã sống chung với cô ngày trước. Có lẽ, anh phải cố gắng nhiều hơn một chút mới được. Hướng Thanh Lam không gật đầu cũng không lắc đầu, cô chỉ thở dài nhắm hai mắt lại, như cố tựa vào ngực anh, thứ gì cũng không muốn làm. Đến tận khi tiếng hít thở đều truyền đến, Arthur mới nhận ra là cô đã ngủ say. Khóe môi không khỏi cong lên cười khổ một chút, không phải vì anh không muốn, chỉ là, dáng ngủ này cũng không thoải mái lắm đi. Nghĩ như vậy, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận kéo cao góc chăn, lại lưu luyến ngồi lại một lúc, thế này mới yên tâm bước ra ngoài. Ngày hôm sau, trong phòng khách chật hẹp, chỉ cần vừa nhấc đầu lên là có thể nhìn thấy ba nam nhân, nói đúng hơn là hai nam nhân cùng một cậu nhóc cao không kém bọn họ, đang, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Arthur đen mặt nhìn Ngân Táp cùng Fred, hai bàn tay từ từ siết chặt, thật muốn một quyền tống ngay bọn họ ra khỏi đây. Ở trong này thêm một người đã chật, đừng nói là hai người, mà hiện giờ Lam đã tỉnh lại, thêm một người anh cũng không muốn. Các cậu muốn ăn cơm, đi ra ngoài còn nhiều, sao lại cứ thích ở đây ăn bám? Giọng nói của anh rất trầm, hai mắt nheo lại nhìn chằm chằm Fred cùng Ngân Táp, chỉ là ánh mắt sắc bén ngày xưa bây giờ lại thiếu đi một phần uy nghiêm, nhiều hơn một phần hờn dỗi cũng khó chịu. Fred cũng biết điều không dám nói gì, nhưng khóe miệng lại vẫn không nhịn được cong lên. Có Hướng tiểu thư ở đây, lão đại nào dám cao giọng đuổi bọn họ ra ngoài, Hướng tiểu thư thật tốt. Ngân Táp nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, thản nhiên liếc Arthur một cái, nói ít mà ý nhiều, đồ ăn bên ngoài không nuốt được. Món ngon ngay trước mắt cậu thấy không lý do gì phải đày đọa bản thân cả. Ra ngoài ăn, đánh chết cậu cũng không đi. Arthur hung hăng hít một hơi, vừa định nói gì, đã thấy Hướng Thanh Lam đi ra khỏi phòng bếp. Mệt không, về sau không, gocchuyenaudio.com, cần làm, anh sẽ gọi người mang thức ăn đến. Arthur nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận của Hướng Thanh Lam, nghĩ một đằng nói một nẻo, đổi lấy ánh mắt khinh thường của hai người nào đó. Hướng Thanh Lam mỉm cười lắc đầu, hiện tại cô đã khỏe hơn nhiều rồi, nếu tiếp tục nằm trên giường mà không làm gì cả cô nghĩ mình sẽ móc meo lên mất. Hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn họ thì biết rõ ràng đã đói đến phát cuồng mà vẫn cố mạnh miệng. Thật là, đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, Hướng Thanh Lam lại quay vào phòng bếp lấy thêm mấy món nữa. Fred, Ngân Táp, các cậu đừng có như quỷ đói đầu thai ăn nhiều như vậy có được không? Arthur nhìn chằm chằm đĩa thức ăn vừa bưng ra đã bị vơ vét gần hết mà gân xanh không khỏi nổi lên. Cũng may là anh đã nhanh tay để phần một ít cho Lam, nếu không hừ, nhìn hai kẻ đang ăn ngấu nghiến phía đối diện mà anh không khỏi bực mình hừ lạnh. Fred ngẩng đầu, nhìn thấy Hướng Thanh Lam đi ra mới không chịu thua kém hừ trở lại. Lão đại thế nào thì nhân viên thế đây thôi, nhìn xem, ngài cũng đâu có ăn thiếu đi phần nào. Arthur thấy mình dần mất đi lực uy hiếp, không khỏi thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Fred, sau đó quay sang vẫy vẫy Hướng Thanh Lam. Lam, đến đây ăn cơm đi, anh giúp em, từ sáng đến giờ cô vẫn luôn ở trong phòng bếp, vừa làm xong đồ ăn đã bị hai người kia mặt dày cướp sạch, nếu không ăn nhanh là không thể kịp. Lam gầy thế kia anh phải bắt cô ăn thật nhiều mới được. Hướng Thanh Lam ngồi xuống bên cạnh anh bảo ăn gì thì ăn nấy, luôn cảm giác trong ngực có thứ gì đó chướng chướng, đầu óc cũng loạn thành một mảnh, khó chịu khiến cô muốn khóc. Nếu nước mắt rơi ra, cô nghĩ đó không phải vì đau lòng, lúc này đây, nhất định là vì thực hạnh phúc.

Rất muốn bước vào giúp Lam, nhưng nhìn tờ giấy kia, anh chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, quay trở về sofa ngồi. Lam, anh vô dụng lắm có phải không? Anh nhỏ giọng tự hỏi, nhưng cũng không qua được đôi tai tinh tường của hai người nào đó. Chủ nhân rất lợi hại, Ngân Tác nghiêm túc nói, không có vẻ gì là nịnh nọt. Ở trong lòng anh, chủ nhân không gì là không làm được, tuyệt đối thần thánh. Lão đại rất lợi hại, Fred dùng sức gật đầu, vô cùng tán thành. Arthur hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy tờ giấy kia viết gì hay sao, muốn chê cười anh chắc. Fred cười gượng một tiếng, lão đại, bây giờ mắt tôi hơi kém, không nhìn thấy gì hết. Ngân Táp ngẩng đầu nói, chủ nhân, ba chữ này viết không được rõ ràng lắm. Khụ, lần đầu tiên nói dối, khiến cậu không khỏi có chút ngượng ngùng. Các cậu, Arthur nói một nửa, lại nhìn sang phòng bếp, chỉ lên tờ giấy giật nó xuống cho tôi. Fred cùng Ngân Táp đồng thời lắc lắc đầu. Loại chuyện này tuyệt đối không được làm, bọn họ còn không muốn bị đói chết, phải biết rằng hiện tại bọn họ chỉ thích ăn mỗi đồ ăn hướng tiểu thư làm ra. Các cậu trở về anh đi, Arthur còn nói thêm một câu, nhưng hiển nhiên là không còn uy nghiêm nữa. Fred cùng Ngân Táp lại đồng thời lắc đầu, anh nắm chặt tay lại, nhất thời mặt đen hơn rất nhiều. Vừa muốn nói điều gì, Hướng Thanh Lam đã xong việc đi ra, cô dường như chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn kéo lấy tay anh. Miệng vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đau lòng. Xin lỗi Lam, anh vô thức nói xin lỗi, lại không biết bản thân đã mắc lỗi gì. Anh chỉ biết Lam đang cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng viết một chữ, chỉ một chữ thôi. Thanh, cách chương.